thiên hỏa tử dư quang đảo qua pháp quyết trên tay đánh ra tốc độ nhất thời tăng gấp đôi giống như gió táp mưa rào phong cách khác lạ rất có khí thế theo pháp quyết này dung nhập khí tức của thạch bích đang bình thường nhất thường trở nên cuồng bạo một cỗ khí tức hồn loạn nháy mắt phát ra. Tay đánh ra đầy đủ pháp quyết thiên hỏa tử thân ảnh nháy mắt bay ngược lại đồng thời trong miệng phát một tiếng quát khẽ. Bạo. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm exit phong chương 63 án toán. Theo thanh âm hạ xuống thạch bích đang run rẩy nhất thời yên tĩnh lại trên bề mặt lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt dày đặc giống như mạng nhện sau đó ầm ầm vỡ vụn. Vô số hòn đá màu xanh dưới lực bạo tạc thôi đồng phát ra tiếng xé gió gào thét mà đến hai người thiên hỏa tử tử yên tiên tử đối với việc này không dám khinh thường chút nào phóng thích thần thông đem chúng nhất nhất đánh vỡ. Nhưng dù gì ở chỗ những hòn đá này khi rơi trên mặt đất lại giống như giọt nước nhập biển nháy mắt dung nhập vào trong đó tiêu tán không thấy đâu. Chờ trong chốc lát cho khói bụi tiêu tán sau khi thạch bích vỡ vụn một hang đá rộng lớn liền hiện ra trước mặt hai người. Sắc mặt thiên hỏa tử tái nhợt nhưng giờ phút này trong ánh mắt cũng che kín vẻ vui mừng thấp giọng nói. Xem ra chúng ta đã xông vào tới nơi cuối cùng rồi nơi này cấm chế trùng điệp phòng thủ nghiêm mật phía trước nhất định tồn tại bảo vật. Tử yên tiên tử chúng ta tiến vào trong đó đi. Nói xong người này bất chấp hao tổn trong cơ thể trên người độn quang chợt lóe trực tiếp tiến vào bên trong hang đá. Tử yên tiên tử nhíu mày cũng không bước vào ngay mà vẫn thật cẩn thận thần thức tán phát ra tràn ngập mười trượng không gian quanh thân lúc này mới chậm rãi đi vào hang đá. Hang đá này thô sơ đơn giản rộng không dưới vạn trượng độ cao cũng cực kỳ kinh người đạt tới ngàn trượng xung quanh là thạch bích màu xanh giờ phút này hai người đi vào trong đó liền như hai con kiến nhỏ bé dễ làm cho tâm thần con người ta bị trùng kích mạnh mẽ nếu là hạng người tâm trí không kiên định tất sẽ nháy mắt bị kinh sợ. Cũng may hai người đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong chỉ thoáng hốt hoảng rồi lập tức phục hồi lại tinh thần bất quá đối mặt liếc mắt nhìn nhau một cách vẫn có thể đủ nhìn ra ý kinh hãi trong lòng đối phương. Bút tích kiến tạo lớn như vậy chỉ sợ cũng chỉ có bất chuỷ tu sĩ trong truyền thuyết là có thể làm được một hang đá vô cùng đơn giản không thêm hoa văn điêu khắc lại nảy sinh một cỗ đại thế vô thượng làm lòng người kính sợ không thôi. Thiên hỏa tử đạo hữu trước khi tiến vào nơi này trong lòng tử yên có chút bất an chắc hẳn nơi này có ẩn tàng hung hiểm nào đó chúng ta cần thật cẩn thận để tránh trở tay không kịp. Tử yên tiên tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng giờ phút này chậm rãi mở miệng đôi mắt cẩn thận đảo qua khắp hang đá đồng thời thần thức đã tản mát phóng ra. Thiên hỏa tử nghe vậy thân thể hơi cứng lại nhưng lập tức khôi phục bình thường không mở miệng khẽ gật đầu. Nơi tử yên tiên tử mau đi theo ta trên thạch bích này có ẩn tàng một cánh cửa. Vào thời khắc này thiên hỏa tử đột nhiên mở miệng trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ nói xong độn quang chợt lóe gào thét đi về phía trước. Ánh mắt tử yên tiên tử nhìn lại trong mắt lộ ra vài phần dị sắc. Chỉ thấy ở thạch bích phía trước đúng là có hư ảnh một cánh cửa đá thật lớn như ẩn như hiện. Cửa đá này cao chừng 400 trượng bốn phía không cửa che kín hoa văn huyền ảo trên xà ngang của cửa đá có hai chiếc bình phong trên đó khắc đầy trừ viết thượng cổ lộ ra vô tận khí tức huyền diệu. Nội phủ. Trên mặt thiên hỏa tử lộ ra vô tận kinh hỉ thất thanh kêu lên. Ánh mắt tử yên tiên tử dừng trên cửa đá trong mắt hiện lên dị sắc lộ ra vài phần kinh nghi chậm rãi nói. Nếu nội phủ này là nơi bất chuỷ tu sĩ cất giữ bảo tàng chân chính như thế thì cửa vào phải là cấm chế trùng điệp tại sao lại trực tiếp hiện ra như vậy đạo hữu chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này có chút kỳ quặc. Khi nói chuyện thần thức nàng nháy mắt phá thể mà ra quét ngang thạch bích nơi cánh cửa hiện lên cũng không nhận thấy được nửa điểm gì thường nhìn không được khẽ nhíu mày. Thiên hỏa tử nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần dao động lập tức cười khẽ lắc đầu nói. Tiên tử không cần phải lo lắng bởi vì vách đá này căn bản không hề đơn giản như trước mắt chúng ta. Khi nói chuyện người này vung ốm tay áo lên đánh ra một quả cầu lửa. Mặc dù là hỏa cầu thuật cấp thấp nhất nhưng lấy tu vi hiện giờ của thiên hỏa tử một quả cầu lửa này cũng có thể thoải mái diệt sát tu sĩ kim đan, nhưng quả cầu lửa uy lực không hề kém này dừng ở trên thạch bích cũng không tạo ra nổi nửa điểm gợn sóng, nháy mắt dung nhập trong đó thật giống như bị mạnh mẽ thôn phệ. Hưu! Ngay sau đó hỏa cầu kia nháy mắt bắn ngược trở lại, vô luận tốc độ uy lực đều là điên cuồng gấp đôi. Thiên hỏa tử sắc mặt bình tĩnh, hình như sớm dự liệu được việc này, ốm tay áo vung lên liền đem quả cầu lửa đánh tan. Tình huống như vậy rơi vào mắt Tử Yên tiên tử khiến nàng nhất thời nhìn không được sinh ra vài phần khiếp sợ. Thiên hỏa tử xoay người lại trầm giọng nói. Nếu tại hạ không có đoán sai, thạch bích này hẳn là do một loại cấm chế cực kỳ lợi hại biến ảo mà ra, cấm chế mạnh như vậy quả thật tại hạ bình sinh lần đầu nhìn thấy. Về phần thôn phệ pháp thuật công kích rồi thay đổi làm tự thân công kích tăng lên uy lực thật lớn, điểm này ta cũng có thể nhìn ra vài phần ra lông, nhưng chỗ huyền ảo của cấm chế này chỉ sợ tuyệt đối không chỉ dừng ở đó. Cấm chế này nếu ta toàn lực ra tay cũng chỉ nắm chắc không đến ba thành là phá giải được, nhưng dù thế nào tại hạ cũng muốn toàn lực thử một lần, nếu không thì không thể cam tâm. Nói xong người này xoay người lại, ánh mắt dừng trên cánh cửa nguy nga, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Hát! Miệng khẽ quát một tiếng, hai tay thiên hỏa tử nháy mắt tung bay hóa thành một đoàn hư ảnh, mấy trăm ngàn đạo pháp quyết nháy mắt được đánh ra gào thét dung nhập vào trong thạch bích, theo những pháp quyết này tiến vào hư ảnh cửa đá trên thạch bích nhất thời trở nên rõ ràng hơn vài phần, hơn nữa một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trong đó chậm rãi tán phát ra. Uy áp này tuy rằng cực nhạt như có như không nhưng cũng khiến thiên hỏa tử sắc mặt nháy mắt trắng bệch, động tác trên tay cũng theo đó mà dừng lại. Tử Yên tiên tử mau giúp ta ngăn cản uy áp từ cửa đá này, nếu không ta không thể toàn lực ra tay phá giải cấm chế. Sắc mặt Tử Yên tiên tử nháy mắt biến đổi, trên người độn quang lóe lên liền hiện ra bên cạnh thiên hỏa tử, sợi tơ màu hồng nhạt trên vai nháy mắt phóng ra, vật ấy sau khi rời tay nhanh chóng tăng trưởng, nháy mắt hóa thành hơn 20 trượng đem hai người chặt chẽ bao phủ ở bên trong chống đỡ hết uy áp từ cửa đá. Sắc mặt Tử Yên tiên tử trắng bệch, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ hoảng sợ, uy áp từ cửa đá mạnh mẽ hơn nàng tưởng, lấy tu vi của nàng hiện giờ hơn nữa có thêm cực phẩm pháp bảo thải lâm sa cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đạo hữu tăng nhanh tốc độ, uy áp từ cửa đá này rất mạnh, Tử Yên chỉ có thể tận lực tranh thủ cho đạo hữu một chút thời gian. Nhưng vào thời khắc này thiên hỏa tử hơi hơi cúi đầu này trong đôi mắt hiện lên vài phần do dự cùng áy náy, nhưng lập tức bị một vẻ điên cuồng kiên quyết thay thế. Tử Yên, mọi thứ thiên hỏa tử làm hôm nay toàn bộ là vì tại hạ, đối với tiên tử một mảnh hết sức chân tình, xin tiên tử đừng trách tội. Tử Yên tiên tử nghe vậy biến sắc, nhưng không chờ nàng có nửa điểm phản ứng, một bàn tay đã chụp lên vai của nàng, một kích này tuy không khiến nàng bị thương nhưng lại khiến nàng không thể chống đỡ mà bị ném về phía trước. Mà cùng lúc đó từ phía cửa đá một tầng quang minh mông nháy mắt hạ xuống đem nàng bao phủ bên trong. Ô quang tuy rằng ảm đạm lại rõ ràng không phải là vật phàm, Tử Yên tiên tử rơi vào trong đó ngay cả mặt đẹp cũng cứng lại không cách nào nhúc nhích mảy may, thật giống như bị hoàn toàn trấn áp, đôi mắt thu thủy tràn đầy vẻ khó có thể tin được hướng thiên hỏa tử nhìn lại. Dưới ánh mắt đó thiên hỏa tử hơi cúi đầu không dám cùng với nó đối diện, giờ phút này sắc mặt hắn vốn tái nhợt sớm đã khôi phục bình thường, hô hấp tự nhiên nào còn chút bộ dạng chật vật như không chống đỡ nổi lúc trước. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 64 phản bội. Đạo hữu tính toán thật sâu, sợ rằng một đoạn đường đi tới ngươi liên tục ra vẻ không chịu đựng nổi nguyên thần hao tổn cũng là để mê hoặc ta, chỉ là Tử Yên có một chuyện không rõ, ta cùng với đạo hữu cũng không thù hận đạo hữu, vì sao phải âm thầm ra tay hại ta. Tử Yên tiên tử giờ phút này sắc mặt cực kỳ bình thản nhưng trong đôi mắt thu thủy lại chứa đầy lãnh sát hàn khí, hiển nhiên trong lòng không bình tĩnh như bề ngoài. Thiên hỏa tử nghe vậy trầm mặc không nói, một lát sau mở ra hai mắt, ánh mắt nóng bỏng dừng trên khuôn mặt đẹp trầm giọng quát. Ta hôm nay làm như vậy cũng bởi vì thiên hỏa tử ta vô cùng yêu thích nàng. Từ ngày kết đan ta gặp được nàng trên trường thọ đại điện đến nay vẫn luôn luôn thích nàng. Năm đó sư tôn phong hỏa chân quân đích thân lên yêu nguyệt tinh thần cung hạ trọng xính lễ làm mai muốn cho ta cùng tiên tử kết duyên. Tiên tử có biết thiên hỏa tử nghĩ tiên tử ghét bỏ ta tu vi thấp kém liền liều mạng khổ tu mấy bận tẩu hỏa nhập ma hiểm tử hoàn sinh hao phí hơn 200 năm cuối cùng ngưng kết nguyên anh thành tựu đại đạo. Năm đó thiên hỏa tử phá quan mà ra nhất chưa thượng bẩm tông môn nhị chưa bái kiến ăn sư lòng tràn đầy mừng rỡ đi thẳng đến yêu nguyệt cung sau đó biết được tiên tử cũng đã đạt thành nguyên anh đại đạo tại hạ trong lòng mừng như điên vốn tưởng rằng có thể cùng tiên tử kết làm đạo lữ từ đó về sau mưa gió có nhau cùng tu đại đạo nhưng năm đó trước điện yêu nguyệt tiên tử phong tư phiêu nhiên như cũ nhưng lại lạnh lùng không quan tâm cũng không một chút phản ứng xoay người rời đi. Việc này truyền khắp thiên hạ tất cả tu sĩ thất đại tông đều đem ta làm trò cười nhưng trong lòng thiên hỏa tử không cũng chút để ở trong lòng ta dùng 10 năm thời gian bế quan vẫn tâm trên núi không phải do xấu hổ không dám gặp mặt người mà là muốn nghĩ cho ra vì sao tiên tử không muốn cùng ta tu đại đạo. Việc này thẳng đến 100 năm trước đêm trước khi tiên sư tỏa hóa mới đem nguyên nhân nói cho ta. Nói đến đây trên mặt thiên hỏa tử lộ ra ý chua xót thấp giọng nói. Tiên tử tu luyện yêu nguyệt ngây thường tiến cảnh so với công pháp đồng cấp tiến triển chậm hơn một nửa tích lũy nguyên âm nhưng một khi cùng nam tử cá nước giao hợp sẽ đem nguyên âm toàn bộ đều phóng thích hóa thành vô tận pháp lực khiến tu vi song phương nháy mắt đề thăng thật lớn. Thiên hỏa tử thật không ngờ tiên tử đúng là ôm lấy chí lớn ý muốn ở nguyên anh viên mãn cảnh giới mới là lúc dùng công pháp này trợ giúp nhất cử đột phá thành tựu bất chủy nghiệp quả nhưng việc này bây giờ nghĩ lại cũng là cực kỳ bình thường tiên tử tu luyện tốc độ chậm hơn một nữa lại có thể có cùng tu vi với ta có thể thấy được thiên tư tuyệt hảo buồn cười lúc trước tại hạ vẫn cho rằng cùng nàng ngang nhau. Nói tới đây thiên hỏa tử cười khổ khóe miệng lộ ra vài phần tự giễu. Sau khi biết được việc này thiên hỏa tử chán nản chỉ cảm thấy tương lai hoàn toàn vô vọng cả đời theo đuổi cuối cùng kết cục như vậy nhưng tại hạ thật không ngờ đồng phủ bất chủy tu sĩ này mở ra cũng là cho tại hạ một cơ hội có thể cùng tiên tử kết làm thần tiên quyến lữ tuy rằng việc này đối với lục tông cực kỳ bất lợi nhưng thiên hỏa tử sẽ bất chấp tất cả. Nhưng thỉnh tiên tử yên tâm cho dù nàng cùng ta kết làm đạo lữ tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không làm gì nàng ngược lại sẽ cố gắng tranh thủ tu luyện cùng tiên tử cùng nhau đạt tới cảnh giới viên mãn tiếp tục bằng vào yêu nguyệt ngây thường trợ giúp song song đạt tới cảnh giới bất chủy tối cao. Thiên hỏa tử sắc mặt cuồng nhiệt càng về sau càng thấp giọng giống như rít gào ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Sắc mặt tử yên tiên tử cực kỳ bình thản nhưng lông mày cũng nhíu chặt lại giờ phút này khóe miệng hơi hơi nhích lên thản nhiên lộ ra vẻ trào phúng bình than nói. Chẳng lẽ đạo hữu nghĩ đem ta trấn áp là bức bách được tử yên khuất phục ngươi ý tưởng như vậy không khỏi quá mức xem nhẹ ta. Hơn nữa đạo hữu chẳng lẽ không sợ tử yên lúc này cùng ngươi diễn trò đợi khi rời khỏi nơi này liền đem chân tướng sự việc công bố thiên hạ cho ngươi mất hết danh dự nhận hết nhạo báng của người trong thiên hạ. Thiên hỏa tử chua xót cười cũng không phản bác trầm giọng nói. Tại hạ hôm nay nếu đã ra tay thì cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cho dù thật sự như tiên tử nói bị thế nhân nhạo báng cũng tuyệt đối không hối hận. Huống chi giờ phút này tại hạ đã chuẩn bị hết thảy nếu thành công tiên tử sau ngày hôm nay sẽ cùng ta tâm đầu ý hợp tự nhiên sẽ không sinh ra nửa điểm thương tổn đối với ta. Tử yên tiên tử nghe vậy sắc mặt nháy mắt biến đổi ánh mắt lánh liệt nhìn về phía thiên hỏa tử môi anh đào gắt gao cắn chặt sau đó lạnh giọng nói. Hai người chúng ta tu vi tương đương mặc dù là thi triển mê hồn thuật cũng tuyệt đối không thể đem ta trói buộc lâu một khi ta khôi phục bình thường nhất định khiến ngươi vì thế mà phải trả giá thật nhiều. bóp méo trí nhớ thi triển mê hồn chính là một môn thần thông cực kỳ thâm ảo, nếu người thi thuật tu vi cực cao thậm chí có thể đem trí nhớ cả đời của một vị tu sĩ hoàn toàn thay đổi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhận thấy được nửa điểm gì thường. Nhưng giờ phút này nếu là thiên hỏa tử thi triển đối với Tử Yên tiên tử, cho dù may mắn thành công cũng tùy thời đều bị nguyên thần bài trừ, nhờ đó khôi phục bình thường. Hợp tình đan không biết tiên tử có từng nghe nói qua loại thượng cổ thần đan chấn tông của Mơ Dương tông này chưa? Đợi sau khi ta dùng tinh huyết luyện hóa, chỉ cần tiên tử nuốt viên đan này vào sẽ cùng ta tâm đầu ý hợp. Ánh mắt thiên hỏa chớp lên, đáy mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Không có khả năng, Mơ Dương tông sớm đã biến mất trên vạn năm, ngươi làm sao có thể có được hợp tình đan? Sơ A Tê Cơ, mặt Tử Yên tiên tử nháy mắt trở nên tái nhợt, đối với thượng cổ kỳ đan hợp tình đan nàng tự nhiên có chút hiểu biết, nếu thiên hỏa tử thật sự có viên thuốc này trong tay như vậy hôm nay nói không chừng sẽ đắc thủ. Nghĩ đến đây mặt nàng trở nên không còn chút huyết sắc nào. Hắc hắc, thiên hỏa tử đạo hữu có thể không thể tìm được hợp tình đan này, nhưng nếu là Hoàng Tuyền tông ta toàn lực ra tay, chỉ cần viên thuốc này tồn tại trên thế gian tuyệt đối có thể tìm được. Chợt có thanh âm lạ đột ngột xuất hiện từ nơi nào đó trong hang đá, trên thạch bích bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo sóng gợn, một lão giả từ trong đó bước ra, trên mặt che kín vẻ âm lãnh, đúng là lão giả Hoàng Tuyền tông kia. Hoàng Tuyển Tông Minh Nguyệt Chân Quân. Thấy rõ người tới, trên mặt Tử Yên tiên tử nháy mắt che kín xâm hàn, ánh mắt gắt gao dừng trên người thiên hỏa tử. Ngươi đúng là cùng Hoàng Tuyển Tông liên thủ, chẳng lẽ ngươi không sợ vì chuyện này lục đại tông môn ta sẽ lâm vào vô tận nguy cơ, thậm chí tông môn truyền thừa đạo thống cũng muốn gặp nguy cơ gián đoạn. Thiên hỏa tử, hành động lần này của ngươi thật sự là quá mức ngu xuẩn. Thiên hỏa tử nháy mắt bị kích động, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên thấp giọng rít gào. Chỉ cần có thể có được nàng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là tông môn bị hủy nghìn vạn người bởi vậy rơi xuống cũng không ảnh hưởng tới ta, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, tương lai hai người chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào bất chủy cảnh giới, từ nay về sau tung hoành thế gian. Hôm nay bất kể như thế nào ai cũng đều không thể ngăn cản ta. Dưới thanh âm rít gào, Hoàng Tuyển Tông Minh Nguyệt Chân Quân hắc hắc cười ra tiếng, vỗ tay nói. Hành vi của thiên hỏa tử đạo hữu cùng Hoàng Tuyển Tông ta cực kỳ tương tự, tùy tâm sở dục, cần gì phải chịu lý niệm giáo điều trói buộc. Thánh nhân có dạy, người không vì mình trời chu đất diệt, cả viễn cổ thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, huống chi là tu sĩ chúng ta. Khi nói chuyện, ánh mắt người này dừng trên thân thể mềm mại của Tử Yên tiên tử, đáy mắt hiện lên một phần vẻ tham lam mê luyến vốn che giấu thật sâu. Hừ, hành vi của tại hạ như thế nào còn không tới phiên ngươi phán xét, hôm nay ta cùng với ngươi giao dịch sau đó là không thiếu nợ nhau, mọi người ngày sau gặp mặt nói không chừng còn muốn động thủ. Thiên hỏa tử sắc mặt âm lãnh, liếc mắt nhìn Minh Nguyệt Chân Quân một cái hừ lạnh nói. Lấy hợp tình đan ra. Minh Nguyệt Chân Quân nghe vậy trong mắt chợt lóe vẻ tức giận, nhưng mau chóng áp chế, đưa tay vỗ túi trữ vật đem một hộp gấm xuất ra, mặt không chút thay đổi nói. Tín vật đạo hữu đáp ứng ta giờ phút này có thế cũng giao cho ta không? Thiên hỏa tử không chút do dự từ trong túi trữ vật xuất ra hai mai ngọc lần lượt màu đen trắng, trầm giọng nói. Chúng ta đồng thời ra tay trao đổi. Tốt. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đồng thời đem vật trong tay tung ra, hơn nữa đem vật cần đến thu vào trong tay. Minh Nguyệt Chân Quân ánh mắt dừng trên hai mảnh ngọc phù, trong mắt nhìn không được lộ ra vài phần vui mừng, lập tức cẩn thận đem thu vào chữ vật, mà thiên hỏa tử lại đem nguyên thần dò xét một phen, sau khi xác định hộp gấm hoàn toàn bình thường không có nguy hiểm lúc này mới đem mở ra, lộ ra trong đó một lạp đan dược màu hồng nhạt, một cỗ dược hương nhàn nhạt từ trong đó chậm rãi bay ra. Đây là hợp tình đan. Trong mắt thiên hỏa tử hiện lên vẻ kinh nghi, cẩn thận kiểm tra một phen cũng không nhận thấy được nửa điểm khác thường. Hắc hắc, đến cùng là phải hay không, thiên hỏa tử đạo hữu thử một lần sẽ biết sao, phải làm điều thừa hỏi lại ta. Minh Nguyệt chân quân sau khi Thu Ngọc Điệp sắc mặt rõ ràng thả lỏng vài phần, giờ phút này mở miệng ngữ điệu có thêm vài phần ngả ngớn, ánh mắt nhìn về phía Tử Yên tiên tử cũng trở nên không chút kiêng nể. Trong lòng Thiên Hỏa tử thầm giận, thế nhưng lúc này cũng vô pháp cùng hắn trở mặt, trầm giọng nói. Ngươi và ta giao dịch đã hoàn thành, liền thỉnh đạo hữu rời đi, dựa theo ước định toàn bộ bảo vật trong đồng phủ nơi này tại hạ sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Hắc hắc, đạo hữu nói có lý, giao dịch đã thành, ta đã đem ngọc điệp cầm trong tay, quả thật không cần phải cùng ngươi lãng phí thời gian nữa, một khi đã như vậy ngươi liền có thể an tâm mà đi. Về phần Tử Yên tiên tử hiểu điều này, sau khi lão phu hưởng dụng xong tự nhiên sẽ đưa nàng đến gặp ngươi dưới suốt vàng, đến lúc đó các ngươi tiếp tục làm một đôi khổ mệnh uyên ương đi. Thanh âm dày đặc giữa những hàng chữ lộ ra vô tận sát khí, nháy mắt tràn ngập khắp phiến không gian. Thiên Hỏa tử nghe vậy sắc mặt nháy mắt biến đổi, ánh mắt hoàn toàn âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Hoàng Tuyền Tông các ngươi làm việc quả nhiên vẫn âm hiểm giả dối như vậy, đạo hữu chẳng lẽ đã quên hai người chúng ta sớm đã lập nguyên anh huyết thể, nếu làm trái ước định sẽ phải chịu thể ước phản phệ. Hơn nữa chúng ta tu vi tương đương, mặc dù là hợp lại đánh một trận tử chiến thắng bại chưa rõ, ngươi thật muốn qua cầu rút ván cùng ta đồng thủ sao? Minh Nguyệt chân quân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, nhưng tức khắc trên người tuôn ra một tầng độn quang đen kịt, thân ảnh gào thét lao thẳng tới Thiên Hỏa tử. Thiên Hỏa tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không chút do dự đưa tay lên đỉnh đầu vỗ nhẹ một huyết châu, toàn thân phủ huyết sắc từ trong đó xuất hiện, trên tay hắn bị hắn hung hăng nắm lấy. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 65 tạo hóa. Tư hóa giới tử. Tiêu thần từng bước bước vào cấm chế trong hoa viên, sắc mặt nháy mắt biến đổi, nhìn một gốc thanh thảo thật lớn trước mặt cao chừng hơn 10 trượng, khóe miệng nhìn không được lộ ra vài phần cười khổ. Xem ra đụng phải thiết bản rồi, cấm chế nơi này lại có thần thông như vậy. Trong lòng Tiêu thần âm thầm lo lắng, nhưng thần sắc cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, giờ phút này đã bước vào cấm chế, mặc kệ phía trước có nguy cơ gì chỉ có thể mạnh dạn đối mặt. Hối hận cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ánh mắt Tiêu thần cẩn thận đảo qua nơi này, thần thức phát ra bên ngoài cơ thể, sắc mặt hơi trầm xuống, bên trong cấm chế thần thức bị một luồng lực kỳ dị nào đó áp chế lấy tu vi nguyên thần, trước mắt của hắn thần thức cũng bất quá chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm trượng, nhưng điều tốt là vào thời khắc này dưới thần thức dò xét hắn cũng không nhận thấy được nguy cơ gì. Trong lòng Tiêu thần thoáng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt quét ngang quanh thân, giờ phút này che trước mặt hắn là ba gốc cây thật lớn cao hơn 10 trượng, toàn thân xanh tươi ướt át, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt, hương thơm này cực kỳ chân thật, nếu không phải giờ phút này biết rõ đang ở trong cấm chế, Tiêu thần sợ là đã hoài nghi lúc này đang chứng kiến kỳ dị thảo mộc chân chính. Tuy rằng tiến vào ta cuối cùng vẫn là muốn đi ra ngoài, nhưng cấm chế này cho dù phức tạp mạnh mẽ thì cũng không thể ngăn được ta. Trong lòng Tiêu thần nói thầm, hai mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sáng ngời, từng phù văn cấm chế phức tạp theo ánh mắt nháy mắt ngưng tụ mà ra, những phù văn dày đặc này điên cuồng tổ hợp phân giải yên diệt, giống như một đoàn tinh vân thu nhỏ mỗi cái sáng rồi tắt, trong đó là đại biểu cho một kỷ nguyên luôn hồi huyền diệu dị thường. Trong lúc tinh vân trong mắt sáng rồi tắt liên tục, Tiêu thần nháy mắt vươn hai tay, mười ngón tay như múa, thoáng chốc có trăm ngàn đạo phá cấm pháp quyết đánh ra, mà cùng lúc đó không gian quanh thân điểm điểm ký hiệu ánh trăng chậm rãi hiện lên theo pháp quyết dung nhập vào thanh thảo trước mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Tiêu thần dần dần tái nhợt, nhưng đôi mắt lại càng sáng ngời, mười ngón tung bay ổn định như trước, vẫn chưa xuất hiện chút sai lầm, mà theo pháp quyết không ngừng dung nhập, thể tích thanh thảo trước mặt cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, từ 10 trượng đến 7 trượng rồi đến 5 trượng rồi đến 3 trượng, cuối cùng biến hóa lại còn một thước cao trước mắt, nhưng càng phát ra ý bức nhân, hương thơm thảo mộc cũng nồng đậm hơn, đôi mắt Tiêu thần càng thêm sáng ngời mơ hồ, lộ ra vẻ hưng phấn, động tác hai tay càng thêm phong cách cổ xưa nhưng vẫn không thiếu mượt, mà ngón tay khẽ nhúc nhích liền đem pháp quyết cực kỳ phức tạp nháy mắt đánh ra, tốc độ phá phá cấm nhất thời tăng vọt. Khi thanh thảo thu lại chỉ còn nửa thước, sắc mặt Tiêu Thần trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng khí thế trên người vào thời khắc này cũng đạt được đỉnh điểm, 10 ngón toát ra hóa thành một đoàn hư ảnh. Phá! Vào thời khắc này từ miệng hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh thảo trước mặt run lên, thể tích nháy mắt chỉ còn vài tấc, xanh tươi ướt át. Tiêu Thần như tia chớp đưa tay nháy mắt rút thanh thảo ra khỏi mặt đất, vừa ra khỏi mặt đất thanh thảo liền hóa thành một viên ngọc trông như hạt gạo tròn đều, toàn thân xanh biếc, bị Tiêu Thần không chút do dự há mồm nuốt vào trong bụng, lúc sau trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lục Châu nhập vào cơ thể nháy mắt mở ra một cỗ năng lượng kỳ dị bỗng nhiên tán phát dung nhập trong cơ thể Tiêu Thần, dưới sự trợ giúp của năng lượng nguyên thần hao tổn đang lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp điên cuồng khôi phục, hơn nữa có một chút hình ảnh hỗn độn lặng yên không một tiếng động khắc bên trong nguyên thần. Chỉ qua một khắc thời gian, mắt Tiêu Thần đang nhắm chặt bỗng mở ra, trong đó tinh quang lóng lánh, hiển nhiên đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Cấm chế này đúng là ẩn chứa đại cơ duyên đại tạo hóa. Sắc mặt bình thản nhưng trong lòng hắn lại mừng như điên, vừa rồi sau khi phá cấm một gốc thanh thảo biến ảo thành lục châu không chỉ để cho hắn nhanh chóng khôi phục hao tổn nguyên thần mà thậm chí còn giúp hắn tăng cường, nhưng đây cũng không phải là mấu chốt, tối trọng yếu nhất chính là những hình ảnh vụn vặt trong lục châu, những hình ảnh này bao hàm một loại thủ pháp cấm chế Tiêu Thần chưa bao giờ thấy qua, phong cách đơn giản cổ xưa nhưng uy lực ẩn chứa trong đó cũng đủ để cho hắn khiếp sợ. Mà đó mới chỉ là phá giải một gốc thanh thảo đoạt được. Giờ phút này Tiêu Thần vươn người đứng dậy, ánh mắt dừng trên thân thanh thảo, quanh thân vẻ khổ não trong mắt đều tiêu tán, thay vào đó là mừng rỡ nồng đậm. Thanh thảo là do cấm chế biến ảo ra, giờ phút này trong mắt hắn liền như một cái bảo tàng không nhỏ, mà tuyệt vời hơn nữa là địa phương này bảo tàng sẽ không di động mà ngơ ngác chờ hắn đi khai phá. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ cực kỳ sảng khoái. Ít nhất hiện tại trong lòng Tiêu Thần là loại cảm giác này. Cho nên đợi khi nguyên thần khôi phục, Tiêu Thần khẩn cấp đi tới gốc thanh thảo thứ hai, cấm chế phù văn trong mắt điên cuồng lóe ra phân tích cấm chế tạo thành thanh thảo này. Hai gốc thanh thảo tuy rằng cấm chế tạo thành cũng không phải hoàn toàn giống nhau nhưng cấu tạo chỉnh thể cũng cực kỳ tương tự, cho nên lần này tốc độ phá giải của Tiêu Thần rõ ràng tăng vọt. Sau nửa canh giờ, gốc thanh thảo thứ hai đã bị phá giải, đồng dạng mang đến cho Tiêu Thần một viên lục châu khả ái. Tuy rằng vẫn còn dư lực nhưng ở trong vòng cấm chế này Tiêu Thần cũng không dám có nửa điểm khinh thường, vội vàng đem lục châu nuốt vào sau khi luyện hóa lần thứ hai đứng dậy đi thẳng đến gốc thanh thảo thứ ba. Nửa canh giờ sau, gốc thanh thảo thứ ba bị phá giải. Tốc độ của Tiêu Thần càng lúc càng nhanh, theo kinh nghiệm phá giải không ngừng tăng lên, thủ pháp từ tay hắn phát ra càng lão luyện, 10 ngón tung bay, động tác tương tự như thủ pháp cấm chế thu được từ Lục Châu, phong cách đơn giản cổ xưa mà rất có hiệu suất. Liên tục 21 gốc thanh thảo đều bị bài trừ, giờ phút này phạm vi quanh thân Tiêu Thần đã trống không một mảng lớn, mà trên mặt đất Tiêu Thần đang khoanh chân mà ngồi, giờ phút này sắc mặt hắn vẫn hồng nhuận không có nửa điểm hao tổn, cũng đang hấp thu tiêu hóa cấm đạo thủ pháp bên trong Lục Châu. Sau khi phá giải gốc thanh thảo thứ hai, vô số mảnh nhỏ ký ức bắt đầu dung hợp lẫn nhau, hắn không dám có nửa điểm khinh thường, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong lòng chờ đợi. Cũng may những mảnh ký ức dung hợp tốc độ cực nhanh, chỉ qua mấy lần hô hấp đã có một cấm đạo thần thông đầy đủ hiện ra bên trong nguyên thần của Tiêu Thần. Cấm đạo thần thông này có cái tên cực kỳ đơn giản, Thanh Thảo. Thanh Thảo đúng như tên, hoàn toàn là phương pháp bố trí cấm chế Thanh Thảo. Tiêu Thần nghiền ngẫm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở ra hai mắt, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy nhãn giới mở rộng ra được lợi rất nhiều. Thanh Thảo tuy chỉ là tiểu thuật cấm đạo cực kỳ đơn giản nhưng các chủng vi diệu dụng pháp trong đó lại như là biển rộng mênh mông sâu không lường được, lấy cấm đạo tu vi của ta hiện giờ chỉ có khả năng hiểu chút ra lông bên ngoài thôi. Cấm chế trong hoa viên này có thể coi là một chỗ tuyệt địa, nếu cấm đạo tu vi quá kém tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ khi nào giống như ta bước ra từ cấm đạo điện phủ là được thu hoạch cơ duyên đại tạo. Hoa viên này đối với ta mà nói càng giống một chỗ truyền thừa, đợi khi ta đem cấm chế bên trong hoàn toàn bài trừ, tu vi cấm đạo tất nhiên sẽ tăng lên cảnh giới cực cao, đến lúc đó cho dù tu vi không tăng lên nhưng thực lực lại có thể tăng vọt. Đôi mắt Tiêu Thần sáng ngời, giờ phút này hơi trầm ngâm, sau đó là vươn người đứng dậy, trong lúc hành tẩu mười ngón đưa ra đạo đạo cấm chế đánh ra phía sau lưng, một gốc thanh thảo vài thước chậm rãi xuất hiện, theo cấm chế bố trí càng lúc càng hoàn thiện, thể tích những gốc này càng lúc càng lớn, cho đến khi hơn 10 trượng, một cỗ mùi hương thảo mộc nồng đậm từ giữa chậm rãi tán phát ra. Tiêu Thần một đường đi tới, động tác mười ngón phát ra càng lúc càng thoải mái như mây bay nước chảy lưu loát, sinh động. 21 gốc thanh thảo bị bài trừ lúc trước lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Bất quá thanh thảo này là từ tu vi cấm đạo của Tiêu Thần biến ảo mà ra, đối với hắn mà nói liền như là lãnh địa nhà mình, tự nhiên không hề có nửa điểm uy hiếp. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 66 chân thân. Lời thề cắn lại ngươi đương nhiên sẽ bị trọng thương. Nếu đạo hữu ra tay trước đừng trách thiên hỏa tử ta lòng dạ độc ác, hôm nay ngươi sẽ phải ở lại nơi này. Sau khi đem huyết châu bóp nát, sắc mặt thiên hỏa tử lộ ra vẻ dữ tợn, đồn quang trên người cơ, hơ, o, tê, tăng lên, thân ảnh nhanh như tia chớp, một ngón tay hóa thành màu đỏ hương tới ấm đường của Minh Nguyệt chân quân đánh xuống. Huyết châu vỡ vụn, sắc mặt Minh Nguyệt chân quân nháy mắt trở nên trắng bệch, trong miệng không khỏi có tiếng rên, cả khí tức bên trong cũng giảm theo. Vào đúng lúc này thiên hỏa tử lạ đánh tới. Bạo viêm chỉ đốt thiên nấu hải hủy diệt. Gầm lên một tiếng, trong đôi mắt thiên hỏa tử lộ ra ý dữ tợn, hình như rất muốn chứng kiến cảnh tượng Minh Nguyệt chân quân bị nhanh chóng đốt đến hình thần câu diệt. Nhưng đúng lúc này khí tức trên người Minh Nguyệt chân quân đột nhiên biến đổi, nó cuốn cuộn như sóng biển to lớn như núi, nháy mắt bộc phát ra khí tức trở nên mạnh mẽ hướng tới thiên hỏa tử ở phía xa. Hắc hắc, dám ra tay với bổn quân, thiên hỏa tử hôm nay ta tiến ngươi lên đường. Minh Nguyệt chân quân khẽ cười, gian trá bàn tay nhẹ nhàng chụp tới thiên hỏa tử. Nguyên anh hậu kỳ, ngươi không phải là Minh Nguyệt. Cảm ứng được khí tức người này nháy mắt thay đổi, trên mặt thiên hoa tử lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, thét chói tai dừng chiêu thức lại, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng đến lúc này thì đã muộn rồi, một trưởng của tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia đã đánh tới hơn 10 trưởng, quanh cánh tay tất cả đều màu đen như mực sen lân, nhiều vết huyết sắc nháy mắt ngưng tụ thành phương ấm, vang ầm ầm rất khí thế chụp thẳng về người phía trước. Đối mặt với công kích hung hãn như vậy, sắc mặt thiên hỏa tử trở nên tái nhợt, đưa tay lấy một pháp bảo trong túi trữ vật, đó là một chiếc lá chắn có màu đỏ sẫm. Sau khi được pháp lực thúc dục, vật đó tuôn ra một cỗ hồng mang rực cháy, giống như một đoàn lửa đang hừng hực cháy, theo khí tức truyền đến đó cũng là một pháp bảo thượng hạng. Ầm. Phương ấm chém xuống, ngọn lửa từ tấm chắn hồng giống như rên rỉ, ngọn lửa đang cháy hừng hực màu đỏ đậm bỗng chốc trở nên ảm đạm, bảo vật chính là pháp bảo bổn mạng của thiên hỏa tử nguyên thần đã được gửi vào trong đó, hiện tại pháp bảo bị hao tổn, sắc mặt thiên hoa tử nháy mắt trở nên trắng bệch, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược về phía sau hơn 10 trượng. Hoàng Tuyền ấm huyết ngục lão tổ. Thiên hỏa tử sắc mặt hoàng sợ thất thanh hô. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu hoa nhi ngươi lại có kiến thức không hề thấp, cuối cùng có thể nhận ra danh tiếng thần thông của lão phu. Khi đang nói chuyện, cơ thể của Minh Nguyệt bắt đầu thay đổi, thân thể cao lên, gương mặt già nua thay thế bằng gương mặt của một thanh niên hơn 10 tuổi, sắc mặt tuấn tú, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt khép hờ tỏa ra khí tức dịu dị vô cùng. Không có khả năng, 30 năm trước huyết ngục lão tổ vốn vì thọ nguyên bị hao tổn quá mức mà chết, ngươi làm sao có thể vẫn còn sống được chứ? Thấy rõ diện mạo của người này, thiên hoa tử mặt cắt không còn chút máu, trong miệng cũng khàn giọng thét lên chói tai nói rõ sự thật. hừ, bằng vào Lục Tông các ngươi thì cũng chỉ biết được một chút chuyện của Hoàng Huyền Tông chúng ta thôi, chuyện này là do chúng ta cố tình dựng lên cho các ngươi biết đó. Huyết Ngục lão tổ tuổi thọ đã sớm đạt đến giới hạn ngàn năm, không biết đã dùng bí pháp gì mà có thể kéo dài tuổi thọ đến bây giờ. Lão tổ ta lần này cũng cảm ơn ngươi một tiếng, nếu không có ngươi giúp ta nghĩ muốn bắt mỹ nhân hiểu điều này chỉ sợ còn mất sức một chút, nhưng bây giờ thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Hôm nay lão phu hái âm nguyên của nàng, tu vi sẽ đột phá được cảnh giới viên mãn nguyên anh kỳ, đến lúc đó đột phá bất chuỷ kỳ sẽ có rất nhiều khả năng. Nói đến đây trên mặt Huyết Ngục lão tổ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Tử Yên tiên tử đã tràn ngập dục vong tham lam trắng trợn. Ánh mắt tiên tử lúc này bị che phủ bên trong, trên gương mặt không còn chút huyết sắc nào. Sắc mặt thiên hỏa tử xám xịt, lại nhìn gương mặt nàng vốn hung hào giờ đã đầy nếp nhăn, thân thê cũng nháy mắt còng xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắc quang trấn áp Tử Yên tiên tử, khóe miệng lộ ra ý thông khổ và hối hận, nhưng mà hắn thật không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều là do Hoàng Tuyền Tông bày ra, mà hắn ngu xuẩn như một quân cờ để cho kẻ khác tùy ý lợi dụng. Ngu xuẩn, Tử Yên tiên tử nói quả không sai, mình quả thật ngu xuẩn vô cùng, đúng là một tên đầu heo lại cùng Hoàng Tuyền Tông đi lừa gạt. Bất quá chỉ cần thiên hỏa tử mình còn sống, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào có thể làm tổn thương nàng. Nếu như mình chết vậy, đợi đến kiếp sau ta sẽ sửa lại sai lầm ngày hôm nay tìm nàng sám hối. Thiên hoa tử chậm rãi ngẩng đầu, hắn lúc này coi nhẹ vết thương trên người, khí tức trên người hỗn loạn nhưng trong mắt lại giống như con soi bị thương tràn đầy tàn nhẫn. Hôm nay thiên hoa tử ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Tử Yên. Hắn tới ngăn trước mặt Huyết Ngục lão tổ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhưng trên người có một cỗ khí thế chậm rãi toát ra, mà khí thế đó không liên quan tới tu vi thần thông tự nguyên thần phát ra, đó là do tu sĩ không màng đến sinh tử của mình mới có thể có được. Huyết Ngục lão tổ sống hơn ngàn năm trong tu đạo, đã trải qua bao nhiêu trận chém giết, đối với khí tức này tự nhiên rất hiểu rõ, thế nhưng lúc này lại có chút đau đâu. Thiên hỏa tử này vốn tu vi đã đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách so với hậu kỳ chỉ kém một chút. Nếu hắn thực sự liều mạng, mặc dù hắn không có cách nào giết được mình, nhưng tại đây lại không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, thực lực bị hao tổn tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn chọn sáng suốt. Đạo hữu thiên hỏa tử, hôm nay lão phu có thể cam đoan nếu bây giờ ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lão phu có thể hạ nguyên anh huyết thề tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, thậm chí sau khi rời khỏi nơi này còn có thể tiến cử ngươi gia nhập Hoàng Tuyền Tông chúng ta, đến lúc đó lấy thực lực Hoàng Tuyền Tông chúng ta, cho dù tu sĩ Lục Tông nhận ra chỗ không ổn cũng tuyệt đối không thể làm gì được ngươi. Còn nếu đạo hữu quả thực thích Tử Yên tiên tử này, lão phu cam đoan tuyệt đối sau khi hấp thu nguyên âm xong có thể liên thủ với ngươi thi triển phong ấm thuật sửa chữa trí nhớ của nàng, khiến cho nàng quy thuận ngươi, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ, không biết ý đạo hữu thế nào. Tử Yên tiên tử nghe được những lời ấy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ kiên quyết, nếu lời nói đó trở thành sự thật nàng sẽ tình nguyện lựa chọn tự bảo nguyên anh, tuyệt đối không chịu đựng vũ nhục. Thiên hỏa tử ngây ra, nhưng ngay sau đó trong đôi mắt bốc lên ngọn lưu giận hừng hực. Tử Yên tiên tử chính là người mà hắn dành tình cảm chân thành đến trọn đời, hắn tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào vũ nhục nàng như Huyết Ngục lão tổ này, thật đáng chết. Câm mồm. Quát lên một tiếng, cả người thiên hỏa tử đột nhiên bốc lên khí tức cường hãn vô cùng, giống như Trường Giang và Hoàng Hà hét giận dữ chảy ra biển khơi, hắn từng bước hướng Huyết Ngục lão tổ ập chế tới. Hôm nay thiên hoa tử ta có chết cũng sẽ bảo vệ Tử Yên đến cùng, Huyết Ngục lão dù đừng nhiều lời, ta tuyệt đối không mắc sai lầm không thể cứu vãn lần nữa. Huyết Ngục lão tổ nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm, giờ phút này trong lòng cũng đã hiểu được thiên hỏa tử này đã hạ quyết tâm dù phải chết cũng phải bảo vệ được Tử Yên tiên tử, dù trong lòng tức giận mắng không dứt nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì cả, lạnh giọng nói. Ngươi đã muốn chết vậy lão phu tiến ngươi lên đường. đối với Tử Yên tiên tử hắn nhất định phải có được. Chỉ vào việc hắn sử dụng bí thuật của Hoàng Tuyền Tông để sống sót nhưng sinh cơ bên trong trôi qua cực nhanh, nếu hắn không thể đột phá 50 năm sau vẫn không tránh khỏi kết cục như cũ nên hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Hoàng Tuyền ấm diệt sinh. Trong mắt Huyết Ngục lão tổ chợt lóe lên mãnh liệt, cả người toát ra huyết sắc vô tận, tại đây theo cái phất tay hung hăng lao về phía trước, một chưởng đánh vào khoảng không, linh lực nháy mắt gào thét mà đến ngưng tụ thành một mảnh trượng viên phương ấm, phía trên phương ấm có hai ký tự gấp khúc lúc ẩn lúc hiện, đó là hai chữ diệt sinh. Ấm này nháy mắt xuất hiện ầm ầm bay đến hướng thiên hỏa tử nện xuống. Huyết Ngục lão tổ tu vi đã sớm đến cảnh giới nguyên an hậu kỳ viên mãn, ngoại trừ tu sĩ bất trụy mạnh nhất ở nhân gian giới ra, giờ phút này hắn toàn lực ra tay, uy lực đương nhiên cực kỳ kinh người, chỉ sợ tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường dưới một kích này sẽ bị trọng thương, tu sĩ trung kỳ cũng phải tránh nó cũng không dám đối chọi lại. Nhưng vào lúc này thiên hỏa tử khẽ quát một tiếng, đối mặt với diệt sinh ấm không hề tránh né tiến lên từng bước một, pháp lực trong thể nội giống như nước sôi cuồn cuộn không ngớt, khí tức của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, so sánh với Huyết Ngục lão tổ chỉ kém một chút mà thôi. Thiên cương bảo liệt tiến. Giữa tiếng quát này trên thân nháy mắt bốc lên một ngọn lửa cực kỳ rực rỡ màu đỏ, đến mức của cảnh giới tận cùng hắc hỏa này rõ ràng cực kỳ phức tạp, bất quá khi nó hiện ra khoảng không xung quanh không dao động nhiều lắm. Ngọn lửa này uy lực quả thật mạnh mẽ, cả khoảng không đều có thể thiêu hủy như thường. Ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn điên cuồng, hơi nóng kinh người, cuối cùng biến hóa dài hơn trượng, mũi tên lớn bằng cánh tay trẻ con trên đầu mũi tên toát lên ngọn lửa màu đen không ngớt, một khí tức rủi dị từ đó chậm rãi tràn ra. Đi! Khẽ quát lên thiên cương bạo liệt tiến hóa thành một hỏa ảnh gào thét mà đi, cùng diệt sinh ấm chạm vào nhau. Diệt sinh ấm và thiên cương bạo liệt tiến cùng nhau run lên, sau đó lại cùng nhau tản ra huyết khí và ngọn lửa đỏ rực đến vô tận, hai thứ điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau rằng co không ngừng. Nhưng cùng lúc đó sắc mặt thiên hỏa tử trở nên trắng bệch, trong miệng phun ta một nhun tiên huyết, bất quá sắc mặt vẫn không thay đổi, không lùi ra sau đến nửa bước, trong mắt lóe lên chiến ý điên cuồng. Huyết Ngục lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, thật không ngờ diệt sinh ấm của hắn lại có thể bị ngăn lại, dù vậy nhưng vẫn lãnh đạm cười rộ lên. Thiên hỏa bí điển quả thật có thể giúp ngươi điên cuồng gia tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhưng chung quy tu vi này không phải do ngươi tu luyện mà được, liệu ngươi có thể xuất ra được mấy thành thực lực của nó, hôm nay lão phu muốn nhìn xem liệu ngươi có thể kiên trì được đến bao giờ. Âm thanh còn chưa dứt, hắn đánh tới một chưởng nữa. Phù đồ ấm. Hoàn Tuyền ấm chi phù đồ lấy sát sinh làm chủ yếu, thu thập rất nhiều sát khí mà ngưng tụ thành uy lực vô cùng kinh khủng. Giờ phút này một chưởng đánh tới trong khoảng không, vô số sát khí màu trắng toát không biết từ đâu sinh ra, dung hợp vào lẫn nhau hóa thành một vật thể trắng toát giống như bạch cốt, vậy phía trên ấm có hai ký tự giống như hai mặt vườn không ngừng vặn vẹo điên cuồng chuyển động, đó là hai chữ phù đồ. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 67 hóa sinh. Sau khi tiêu thần phá giải 21 gốc thanh thảo có được cấm đạo thần thông thanh thảo, đi tiếp một đoạn đường vừa phá giải thanh thảo lại vừa bố trí thần thông thanh thảo phía sau mình phòng, khi gặp phải nguy hiểm cũng có thể rút về phía sau cũng có để ngăn chặn. Chẳng biết qua bao lâu hắn liên tục phá giải hơn 37 cấm chế thanh thảo, sau khi luyện hóa Lục Châu trong nguyên thần đã dung hòa được đoạn ký ức kia, hình thành thêm một đạo thần thông nữa. Tiểu Hoa cái tên cực kỳ đơn giản. Tiêu thần khoanh chân ngồi xuống nguyên thần đắm chìm vào Tiểu Hoa. Tiểu Hoa này cùng thanh thảo có phần giống nhau nhưng cấm chế bông hoa kia có phần phức tạp tinh vi hơn. Tác dụng cấm chế này vô cùng thần kỳ, lại có thể mê huyễn nguyên thần tu sĩ, một khi vô tình đi vào cấm chế sẽ gặp sát kiếp, trong nháy mắt bị cướp đi sinh mệnh, ngay cả nguyên thần khủng bố của tiêu thần tiến vào trong đó cũng không thể chống đỡ. Chỉ thấy huyền diệu dị thường, nhiều thứ ngày trước thấy mở hồ giờ phút này lại rất rõ ràng, đúng là gian khổ 10 năm chỉ cầu một giây ngộ đạo. 7 canh giờ. Thẳng đến khi sắc mặt trắng bạch ra đầu óc gần hôn mê, tiêu thần không cam lòng đem cái đạo thần thông tiểu hoa kia ra khỏi thần thức, đưa tay vào túi trữ vật xuất ra từng mảnh lục châu nuốt vào trong miệng. Sau khi có được thanh thảo, tiêu thần lần nữa xuất thủ phá giả các gốc thanh thảo, vì vậy có thể đến được đây là nhờ lục châu bổ sung hao tổn nguyên thần cực kỳ hữu hiệu, nhưng ký ức hình ảnh kia lại tiêu tán không thấy, chỉ còn lại cỗ năng lượng kỳ dị nồng đậm, hắn cũng không dám tùy ý sử dụng. Lúc trước một đường tích góp được hơn 10 khỏa dành để bổ sung nguyên thần hao tổn khi tìm hiểu sau này. Gần nửa canh giờ, đôi mắt nhắm chặt của tiêu thần mở ra, trong mắt một đạo đồ ảnh tiểu hoa kỳ dị hiện lên rồi lập tức bình đạm xuống. Tiểu hoa khóe miệng nhích lên bật ra ý cười, phất tay, động tác đơn giản mang phong cách cổ xưa, toát ra phong phạm khí phách vô cùng, pháp quyết đánh ra ngắn ngủi mấy tức thời gian, vô số cấm chế nháy mắt tạo thành, trước mặt xuất hiện một nụ hoa xinh tươi, cành lá xanh tươi ướt át làm nền, càng hiện được vẻ kiều diễm động lòng người. Chẳng qua hoa này cùng với cái lúc trước bất đồng, trong ký ức khi còn nhỏ của tiêu thần thì một tiểu hoa vô danh nào đó sau ngọn núi nhỏ kia có chồi hoa màu vàng, mỗi ngày hè là mùi hương tỏa ra tràn ngập. Hoa nở, ánh mắt tiêu thần có chút hoảng hốt, các ngón tay đang nắm chặt chậm rãi mở ra. Nụ hoa mảnh mai kia cũng theo đó mà nở ra điểm chút mùi thơm cùng năm đó giống nhau như đúc. Tiêu thần dừng lại, trên mặt lộ vẻ thất thần, thở dài, đôi mắt khôi phục sự bình tĩnh, cất bước tiến về phía trước. Tiểu hoa điên cuồng phát tán ra đạt hơn 10 trượng, vì thế mùi hương nhàn nhạt trong không khí cũng đậm dần lên. Đi vào bên trong, 10 ngón tay tiêu thần nảy lên không ngớt, đi qua một nơi là có một gốc hoa nhỏ từ hư không ngưng tụ mà thành, thể tích cứ điên cuồng phát ra lay động phía sau. Chỗ có tiểu hoa là nhà của ta. Trong lòng nghĩ đến phù tự này, vẻ kiên định trong mắt tiêu thần càng đậm, bất giác nhịp chân nhanh hơn rất nhiều. Thanh thảo, tiểu hoa. Sau khi có được hai đạo thần thông, nhất thời tiêu thần vượt qua nhanh hơn, nhưng số lượng thanh thảo tiểu hoa này thật sự rất nhiều. Toàn bộ tâm thần hắn tập trung phá bỏ cấm chế bên trong, lúc sau liền mệt mỏi quá mà ngồi xuống. Sau khi khôi phục liền không có nửa điểm tạm dừng, tiếp tục tiến về phía trước. Phá khôi phục, phá khôi phục. Cứ buồn tẻ vô vị như vậy lập đi lập lại, nhưng sắc mặt tiêu thần cực kỳ bình thản, không có nửa điểm nôn nóng. 10 ngón tay càng linh hoạt, pháp quyết đơn giản, thậm chí còn không cần phải động tay cũng nháy mắt hoàn thành. Còn về độ hiểu biết về hai loại thần thông, theo thời gian trôi qua lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng tăng lên. Không biết qua bao lâu, ý thức tiêu thần đã lâm vào trạng thái hỗn độn, đối mặt với thanh thảo tiểu hoa không cần suy nghĩ cũng có thể phát ra bí quyết cấm pháp. Không đầy 20 tức thời gian, khi gốc thanh thảo cuối cùng đã bị rút lên hóa thành lục châu, hắn dường như đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt mê mang đảo quanh bốn phía, một lúc sau mới khôi phục bình thường. Nhập định không biết bao lâu, bất quá có vẻ thương thế nguyên thần của tỷ tỷ cũng bị an hưởng trong cấm chế này, tốc độ chuyển biến xấu chậm lại không biết bao nhiêu lần, xem ra ta còn cần phải ở trong này thêm một thời gian nữa. Tê, dơ, nơ, gơ, lòng tiêu thần khẽ buông lỏng, tại đây phá đi phá lại cấm chế có khi lại khiến hắn lại lâm vào trạng thái hỗn độn, dưới tình huống như vậy có thể giảm chút buồn tẻ nhạt nhẽo, khiến tâm tình được cân bằng hơn nữa, khi tìm đạo lý cấm đạo cũng thanh tịnh hơn một chút. Đây là lần thứ 3 hắn tiến vào trạng thái này, cũng là lần lâu nhất. Giờ phút này phía sau tiêu thần rậm rạp vô số thanh thảo và tiểu hoa san sát nhau, số lượng nhiều vô kể, tất cả là sau khi hắn phá giải cố ý bày ra. Hiện tại xuất hiện trước mặt hắn là dòng suối uốn cong khê thủy, nước suối trong veo, thấy cả cá tung tăng tự do tự tại bơi lội dưới đáy. mặt suối có cành lá rậm rạp kết đầy quả xanh, phía trên trạc cây thậm chí còn có ít sâu gióm, bộ dáng vô cùng ôn hòa giống như đang ngủ say, bất ngờ lại nghe được tiếng lẩm bẩm rõ ràng. Phía sau cây chính là một mảnh đất màu đen, thỉnh thoảng lại lăn tăn một chút, trong đó hình như tồn tại một vật sống gì đó. Vật sống? Tiêu Thần nháy mắt biến sắc, ánh mắt gắt gao dừng trên cá sâu gióm rồi đất đen lăn lộn, trong lòng nổi bão, sắc mặt mơ hồ trắng ra nhưng đôi mắt lại càng sáng ngời. Thật lâu sau hắn chậm rãi thở hắt ra nhưng mặt vẫn gắt gao nhăn lại, không có nửa điểm dấu hiệu giãn ra. Bực thật, cá này sâu lông này cùng với cái đen đen kia trong đất đúng là khiến hắn rất bực mình, rõ ràng là do cấm chế biến hóa mà thành, vì sao vẫn cảm nhận được đặc thù của tính mạng, thật sự việc này thật khó hiểu. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt đã triệt để phá vỡ lòng tin của Tiêu Thần, cấm chế vốn là thần thông biến ảo mà ra chính là vật không có thực khí tức, cây cỏ có thể bắt chước Q Q O cơ, nhưng máu huyết rồi khí tức sinh linh này lại có thể tạo ra được sao? Điểm ấy cùng toàn bộ sở học của hắn hoàn toàn bất đồng rồi. Sắc mặt tái nhợt, sự kiên định trong tâm trí từ trước đến nay lại dao động, giờ phút này hắn không thể không bị mê hoặc, một khi tín đạo bị phá vỡ, tu vi về cấm chế của hắn từ trước đến nay có thể sụp đổ hoàn toàn. Hắn không dám có nửa điểm khinh thường, lúc này đã tự nhận ra đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh thu liếm tâm thần, tâm niệm nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Nếu cấm chế trước mặt này có thể tạo được khí tức của cá sâu và sinh mệnh trong đất đen kia, như vậy có nghĩ hắn chưa hiểu được chỗ huyền ảo trong cấm chế kia, một khi có thể hiểu được trình độ cấm chế có thể lần nữa tăng vọt, đem nguy cơ trước mắt hóa thành một hồi tạo hóa. Con người là linh của vạn vật cho nên có thể tu hành gọi là tu sĩ. Thú vật trời sinh linh tính có thể nuốt nhả linh khí để tiến giai thì xưng yêu thú. Cỏ cây cũng là sinh linh cũng có thể tiến giai hóa hình gọi là tinh quái. Cấm chế có thể huyễn hóa ra khí tức cây cỏ, cỏ cây không có máu huyết nhưng cũng có bản chất của sinh linh. Như vậy thiên địa vạn vật cây cỏ tầm thường đều thuộc phạm trù sinh linh, có được ý chí của riêng mình, cấm chế có thể huyễn hóa khí tức cây cỏ tự nhiên cũng có thể tạo được khí tức sinh linh. Chẳng qua biến ảo khí tức sinh linh phải cần tu vi cấm đạo cực cao, hiện giờ ta chưa đạt sen nhưng vẫn thuộc phạm trù vu cấm thần thông. Nghĩ thông suốt được việc này, Tiêu Thần cảm thấy thông suốt, tu vi cấm đạo vô hình chung lại lần nữa được khai sáng, hắn nhìn về phía khuê thủy cá sâu đất đen đôi mắt lại sáng lên. Cấm chế hóa sinh linh tuy giờ phút này hắn chưa hiểu rõ chút nào nhưng không thể nghi ngờ đó là chỉ dẫn tốt nhất, chỉ cần có thể phá giải liền có thể chạm được bí ẩn trong đó. Tiêu Thần từng bước tiến đến dòng suối phía trước, vô số cấm chế phía trước hiện lên phù văn, nguyệt nha nhi vây quanh người cũng hiện ra nhưng ánh trăng rằm mờ nhạt lúc trước giờ đây đã viên mãn lên rất nhiều, khí tức tán phát ra càng mờ mịt khó hiểu hơn. Dòng suối nhỏ trước mặt từ đăng xa chảy đến trước không thấy nguồn sau không thấy đuôi, kéo dài chừng hơn 10 trượng, rộng 2t, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, có dư cấm chế huyễn hóa giống như thật, ở gần thì lớn càng ra xa càng thu nhỏ lại. Nước suối trong suốt lãnh liệt rung động, dòng nước tuôn trào hình thành một cái xoáy nước nho nhỏ. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần nhận thấy mỗi giọt nước trong dòng suối đều do vô số đạo cấm chế biến ảo mà ra, cái hắn tìm không phải là nước, nhìn qua là vô số đạo phù văn cấm chế. Về phần những con cá kia giờ phút này hắn không nhìn ra nửa điểm manh mối, mơ hồ không rõ khôn thấy dấu vết của cấm chế dường như chỉ là một tồn tại bình thường mà thôi. Trầm tự bên dòng suối một lát, đôi mắt Tiêu Thần sáng ngời, nếu không thể nhìn thấu thì chủ động phá giải, vậy gặp chiêu phá chiêu tuy thêm vài phần nguy hiểm nhưng nghĩ đến điều bí ẩn cấm chế hóa sinh linh xứng đáng phải thử một lần. Vươn hai tay chạm vào mặt nước. hơi nước toát lên mát lạnh cực kỳ chân thật. Hắn chậm rãi nhắm mắt, ngón tay chậm rãi lướt qua, cảm nhận được vô số đạo phù văn. Hắn vẫn chưa sốt ruột xuất tay, vẫn binh tâm cảm ứng thăm dò bố cục cấm chế trên hạt nước, thủ pháp cực kỳ cẩn thận. Chẳng thèm dùng mắt để nhìn, thời gian cứ thế trôi qua. Tiêu thần mở mắt, ngón tay đang ở trong nước nhẹ nhàng rút lên, tùy ý điểm xuống mặt nước, nhưng dường như rất lộn xộn, nhưng theo mỗi chỉ hạ xuống, xung quanh dòng suối khẽ run lên, nhiều ngọn sóng nhỏ mong manh gợn lên. Ngón tay mềm nhẹ không chút bạo ngược, sắc mặt tiêu thần bình thản, nhưng chỉ với những động tác đó, gợn sóng kia càng ngày càng dày đặc, mặt nước nhẹ nhàng chấn động đem số lượng cá dọa sợ chạy mất. Giờ phút này trừng to mắt nhìn về phía mặt nước tràn ngập vẻ sợ hãi. Sóng gợn càng lúc càng lớn, dần dần dòng suối hình thành một đảo lốc xoáy chậm rãi xoay tròn, hấp dẫn vô số nước suối ngưng tụ tập trung từng chút một. Tiêu thần đối với lần này giống như chưa tỉnh, động tác ngón tay vẫn phong khinh vân đạm như trước, nhưng dưới tác dụng của lốc xoáy ở khê thủy này càng trở nên luống cuống, theo dòng nước hấp thu càng ngày càng nhiều, từ từ phát ra tiếng động âm vang, thể tích lốc xoáy không ngừng tăng lên, độ xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng vào thời khắc này dòng nước xoáy hình thành từ đáy dòng suối cũng đột nhiên chuyển động lao thẳng về phía một con cá. Mấu chốt để phá cấm chế khuê thủy này chính là con cá này. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 68 thiên hỏa tử. Theo ấm này ngưng tụ ra mơ hồ như có vô số tiếng kêu thảm thiết của vô số dược vật kêu to không dứt từ trong tàn mát ra, theo đó nhiệt độ cả phiến không gian cũng từ từ giảm xuống, lộ ra vô tận khí tức âm lạnh. Thiên hỏa liền tiến lên 3 bước, sắc mặt đổ bừng, máu huyết sôi trào, một trường chụp về phía trước gầm nhẹ. Phần thiên đại thủ ấm nhất ấm phần thiên. Một bàn tay lớn khoảng 20 trượng do hỏa linh lực ngưng tụ mà thành, tỏa ra uy áp cực nóng như hỏa thần diệt thế, ầm ầm rơi xuống. Thần thông va chạm huyết ngục lão tổ, sắc mặt trắng bệt nhăn nhó khó chịu, còn thiên hỏa tử máu từ mũi miệng đồng loạt trào ra, xương cốt toàn than vỡ toang, quần áo toàn than đam máu, hắn vẫn cúi người gầm nhẹ lao tới không màng thương thế nặng thêm. Hừ, nếu ngươi tiếp được chiêu thứ 3 này, danh tự huyết ngục lão tổ từ nay về sau lão phu cũng không cần dung nữa. Bị thiên hỏa hai lần đỡ được, huyết ngục lão tổ đã hoàn toàn nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, 10 ngón tay vung lên thành hàng trăm ngàn pháp quyết phức tạp, theo đó mà dung hợp vào nhau thành một ấm ký ngăm đen chi chít, hoa văn như máu chảy không ngưng, nhìn vô cùng bắt mắt. Táng thiên ấm. Chiêu này tiêu hao linh lực một cách khủng bố, đến huyết ngục lão tổ lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng muốn không kham nổi, sắc mặt lão trắng bệt thở gấp, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy ngưng trọng, không dám có nửa điểm khinh thường. Táng thiên ấm vừa hiện ra, hắn giữ tợn cười lạnh nhìn thiên hỏa tử nói. Một kích này lão phu cho ngươi thần hình câu diệt vĩnh bất luân hồi. Táng thiên ấm giết. Táng thiên ấm nháy mắt vung lên chậm rãi, tỏa ra khí tức lạnh lẽo bạo ngược, dưới uy áp thân thể thiên hỏa tử như bị khí lạnh chặt chẽ khóa lại, hơi thở nhất thời càng trở nên suy yếu. Nhưng giờ phút này đối mặt với sự oanh kích của táng thiên ấm, sắc mặt của hắn cũng cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi xoay người nhìn Tư Yến tiên tử giang cắn môi anh đào, trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp cùng lo lắng cực kỳ rõ ràng. Chứng kiến vẻ lo lắng đó, trong lòng thiên hỏa tử nhẹ đi, ánh mắt lộ vẻ bình yên, liếc mắt nhìn người trước mặt một cái thật sâu, trong cái liếc mắt đó bao hàn vẻ không cam lòng luyến tiếc, rồi liền xoay người cười nhẹ đối mặt với táng thiên ấm. Nhìn thấy cảnh ấy, Tử Yên tiên tử mắt đẹp mở to gần như muốn há hốc mồm không nói nên lời, nhưng trong lòng oán hận đối với người này lại như sương gió đều hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại bi thương. Từng bước đi tới, pháp lực sôi trào bốc lên cuồn cuộn. Xuất thần nghèo khó, 8 tuổi nhập đạo bái nhập phần thiên tông, luôn chăm chỉ không dám lơi lỏng. hơn 2 năm sâu trúc cơ thành công là đệ tử ưu tú nhất bái làm môn hạ của Phong Hỏa Chân Quân, sau đó bế quan không màng thế sự, hơn 23 năm sâu kết đan thành công được ghi tên vào bản kết đan của Phân Thiên Tông, lấy được thân phận đệ tử hạch tâm, mùa xuân năm ấy cùng sư tôn đi Yêu Nguyệt Cung tham gia lễ tỏa hóa của cung chủ Phong Linh, cùng là lúc đó gặp được người đẹp Thiên Hỏa Tử Hồn Bất Phụ Thể, nhất thời rơi vào ma chướng. Từ đó về sâu nửa năm thần thờ sư tôn thấy vậy thương hại, đành đích than đến Yêu Nơ Gơ U I E cung cầu hôn. Thiên Hỏa Tử sắc mặt càng bình thản, nhưng lúc đó pháp lực toàn thân lại như đồng nước mạnh liệt, tùy ý bước tới hai bước. Vừa xong hai bước, tư không như một lò lửa thiêu đốt nguyên thần. Câu thân thất bại, Thiên Hỏa Tử tận lực suy nghĩ, cuối cùng đã ngộ ra Tử Yên là một tuyệt đại mỹ nữ thì làm sao có thể trao than cho một tên kim đan tu sĩ được. Nghĩ vậy có động lực, hắn càng điên cuồng đâm đầu vô tu luyện nhiều lần, thập tử nhất sinh cuối cùng cũng hết được nguyên anh, không kịp báo sư môn, một đường lao thẳng đến Yêu Nguyệt Cung để gặp người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ. Tự tin mình và nàng là một cặp xứng đôi, trước cung Yêu Nguyệt tiên tử cước đạp hư không mà đến, tu vi tương đương ta kết ảnh, chỉ trong thời gian ngắn phong tư Tử Yên vẫn như trước nhưng thần sắc lãnh đạm, nghe rõ ý đồ tìm đến liền im lặng xoay người đi không mở miệng. Việc này ngày đó truyền khắp thất tông, Thiên Hỏa Tử bị lôi ra làm trò cười giễu cợt, không biết tự lượng sức. Thiên Hỏa Tử như người mất hồn trở về sư môn, tự minh lên Vẫn Tâm Nhai diện bích 10 năm, không phải là xấu hổ không dám gặp người mà đau khổ tự hỏi lòng tại sao nàng không đồng ý làm đạo lữ của mình. Cất bước thứ 3. Tế điện sinh cơ, thân thể tự diệt. Thiên Hỏa Tử toàn than khô héo như một lão già trăm tuổi, nhưng khí tức kinh khủng lai từ nội tâm phát ra mạnh liệt tràn ngập khắp không gian. Trăm năm trôi qua, Thiên Hỏa Tử phần lớn là bế quan khổ tu, trong lòng dày vò rất ít gặp ngoại nhân, cho đến khi sư tôn Phong Diệp Chân Quân tỏa hóa chấm dứt thọ nguyên mới đem bí mật nói cho hắn biết. Yêu Nguyệt ngây thường không giống với ông Pháp binh thường, tốc độ tích lũy nguyên lực giảm phân nửa nhưng lại có thể làm thực lực song phương khi song tu tăng vọt. Tử Yên chí lớn một lòng muốn đạt cảnh giới bất trụy, trong lòng Thiên Hỏa Tử xấu hổ, trước nay luôn nghĩ là một cặp xứng đôi, bây giờ mới biết cách biệt nhau quá lớn. Tiên tử tu luyện công pháp thần kỳ, nếu muốn chọn đạo lữ song tu thì cũng phải chọn tu sĩ đã đạt cảnh giới bất trụy mới có thể đột phá bình chứng nguyên anh viên mãn. Thiên Hỏa Tử tự nhận mình hết cơ hội, tự hỏi long cả đời tu đạo đến cuối cùng là vì sao. Lăng không bước thứ 4. Nguyên anh phá thể tạo ra vết sạn, là tinh hoa cả đời tu luyện của tu sĩ nguyên anh, nên khi tự bảo uy lực của nó có thể hủy thiên diệt địa. Tin tức bất trụy đồng phủ truyền ra lúc cách trăm năm cùng tiên tử gặp lại, trong lòng vẫn đau nhói, cũng không dám lần nữa tự tìm chế nhạo. Lục tông liên hiệp thương nghị dò xét đồng phủ có thể cùng Tử Yên thông hành, Thiên Hỏa Tử trong lòng tràn đầy vui mừng. Sau khi gặp được Minh Nguyệt tu sĩ Hoàng Tuyền tông bị mê hoặc, biết được hợp tình đang liền liều lĩnh, cho dù có khiến cho lục tông bị vây trong nguy ngập cũng không tiếc, mặc dù huyết lãng đầy trời sát nơi gơ y e t. Vô cùng Thiên Hỏa Tử vẫn không hối hận, giờ phút này nghĩ lại vẫn là như thế. Hôm nay Tử Yên bị người tính kế hãm hại lâm vào hiểm cảnh, nhưng Thiên Hỏa dù chết ngàn lần cũng không để cho nàng lâm vào hiểm cảnh. 8 tuổi tu đạo, 23 tuổi kết đan gặp được Tử Yên, cho đến hôm nay 476 tấm lòng chân thành vẫn không thay đổi. Mới đầu mê mang ta dây tu đạo cả đời cuối cùng là vì cái gì? Cho đến hôm nay Thiên Hỏa Tử cuối cùng cũng hiểu cả đời hắn vì Tử Yên, cho dù hôm nay vì bảo vệ nàng mà tiêu tán thì trong lòng cũng mãn nguyện. Chỉ cầu có thể bảo vệ bình an. 5 bước yên diệt. Hết thảy tất cả đều thuộc về hủy diệt. Thiên Hỏa Tử như sao băng xẹt qua bầu trời thiêu đốt toàn bộ. Nhất hướng vô địch. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm exit phong chương 69 sờ soạng. Dòng nước xoay tròn nhanh chóng đem con cá đang bơi bao phủ vào bên trong. Trong lòng Tiêu Thân kinh hỉ, nhưng sau đó sắc mặt nhanh chóng biến đổi cũng có chút âm trầm. chỉ thấy trong xoáy nước kia con cá nháy mắt nổ tan thân thể trực tiếp tiêu tán không nhìn thấy nữa, tại nơi sâu dưới đáy nước lại đang ngưng tụ ra một con cá khác, ánh mắt xem ra đang hoảng sợ nhìn về người phía trước, lập tức lắc đầu vẫy đuôi trực tiếp bơi ra xa. Con cá này vốn do cấm chế hóa thành, trong cấm chế lại có thể tán có thể tụ, xem ra ý tưởng tìm cách trực tiếp dò xét cấm chế hóa sinh không thể có thực hiện được. Tiêu thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vài vẻ trầm tư. Một khi đã vậy, từng bước từ từ phá giải nó chắc chắn sẽ có cơ hội có thể nắm được bí mật che giấu trong đó. Lúc này ánh mắt tiêu thần ngưng lại, mười ngón đưa lên đưa xuống rồi tốc độ đột nhiên tăng vọt. Con cá bơi trong nước, muốn bắt nó nước chính là trở ngại, cho nên việc hắn cần làm lúc này là thoát hết nước trong này đi. Cứ như vậy cá không có nước đương nhiên sẽ không thể bỏ chạy. Động tác càng nhanh hơn, xoáy nước giữa dòng suối nhỏ càng lúc càng lớn xoay chuyển không ngừng đến lúc bay lên. Cấm đạo phù văn trong mắt tiêu thần điên cuồng lóe ra, dòng nước xoáy đang xoay tròn điên cuồng dung hợp với vô số cấm đạo phù văn. Hắn bây giờ muốn tìm kiếm điểm kết hợp của tổ hợp này, sau đó đem phá nát nó đi. Đôi mắt hắn càng ngày càng sáng lên, khí tức trên người ngược lại hình như đột nhiên biến mất, cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn mỗi xoáy nước trước mặt, rắc rắc vang lên trong xoáy nước điên cuồng. Mà đúng lúc này tiêu thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay chuyển động trở nên nhẹ nhàng, rồi đột nhiên hắn mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng nhanh chóng biến thành lợi kiếm hướng tới lúc xoáy kia nhanh chóng đánh xuống. Theo nơi đánh vào độ sáng của lúc xoáy không có giảm đi mà ngược lại nó lại tăng thêm. 3, 3, 3. Ngón tay chạm vào nước đánh liên tiếp vào 10 chỗ, lúc xoáy tự nhiên đạt đến giới hạn cuối cùng, ầm ầm rung động, bọt nước tung tóe. Nhưng dù gì ở chỗ là toàn bộ nước tung ra đều bị trói buộc ở trên dòng suối, không có một hạt nước nào rơi ra bên ngoài. Lúc này lúc xoáy nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, ầm ầm sụp đổ, thủy châu bắn ra bốn phía, song cấm đạo phù văn vẫn điên cuồng lóe ra theo hướng ngón tay đi tới. 3. Ngón tay cùng giọt nước chạm vào nhau, sau đó run rẩy kịch liệt, nháy mắt tan vỡ, lúc sau ngưng tụ trở lại. Bất quá giọt nước này so với lúc trước có điểm bất đồng, nó do cấm đạo thanh thông của tiêu thần biến ảo mà ra. Mặc dù không có đạt được như giọt nước mà cầm chế tạo ra von dĩ là do cấm đạo tạo ra, muốn mạnh mẽ phục chế cần phải tiến hành một thay đổi nhỏ chung không khó lắm. Một giọt thủy châu lúc này đang lặng im nằm trong bàn tay tiêu thần, sắc mặt hắn cẩn thận cho thủy châu rớt xuống. 3. Thủy châu rơi xuống dòng suối nháy mắt dung nhập vào trong đó vẫn bình thường, không có chút hiện tượng gì thường gì, nhưng sắc mặt tiêu thần nghiêm túc đến cực điểm. Lúc này trong lòng mật niệm mấy câu, nắm một tay lại, trong miệng quát khẽ một tiếng. Liệt. Âm thanh ngừng lại, khuê thủy ào ào di chuyển, nháy mắt ngưng tụ lập tức kịch liệt xoay tròn, giống như một cỗ sôi trào hồn loạn, khí tức tàn phá bừa bãi chậm rãi tản ra dưới đáy nước. Con cá lo sợ biết sai lầm bơi lùi vào tứ phía. Tiêu thần mạnh mẽ thay đổi bố trí cầm chế của rãnh nước nhỏ, lúc sau đem đầu nhập vào trong dòng suối, hình như nơi đây cấm chế bố trí kết hợp chặt chẽ, được chôn một nguồn gốc không ổn định làm giọt nước tản ra khắp cấm chế đột nhiên có lực, tuy chỉ là một lực nhỏ nhưng đai trận rất chuẩn và chặt chẽ, cũng đủ tạo ra tác dụng hủy diệt. Tại đây khê thủy bắt đầu ầm ầm tan vỡ, chứ không phải là hợp lại mà trực tiếp tan vỡ. Sắc mặt tiêu thần không có nửa điểm lơ là, ngược lại càng ngưng trọng. Tại nơi khê thủy biến mất, hắn nhanh như tia chớp hướng tới đáy nước nơi con cá đang trốn chộp tới. Tóm lấy con cá bên ngoài thân có chứa dịch nhờn, người trơn nhắn khó bắt. Tiêu thần không có nửa điểm chần chờ, thần thức xuyên thấu qua kim ấm an ấm phát ra thẳng đến con cá này mà tới. Mà cùng lúc đó cả người con cá cũng tăng tốc cực nhanh, trong đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ sợ hãi. Để ta hành quyết. Trên tay tiêu thần nháy mắt đánh ra vô số pháp quyết cầm chế mạnh mẽ ngăn cản con cá chạy trốn, thần thức chặt chẽ bao phủ ở bên trong, trên trán toát ra mồ hôi chi chít, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt. 3. Sau 10 tức con cá tan vỡ thân thể hóa thành hư vô. thân thể Tiêu Than chấn động ngửa đầu lên phơn một ngụm tiên huyết, nhưng sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh, trong đôi mắt mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng. Tiêu Thần đưa tay lấy từ trong hộp ra hai viên lục châu nuốt vào miệng, lại lấy thêm vài viên khôi phục đan nuốt vào, trực tiếp khoanh chân ngồi luyện công. Khi Tiêu Thần dùng viên lục châu thứ hai phải tốn thời gian mấy ngày, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ. Lần này hắn mạnh mẽ ngăn cản cấm chế thoái phá đã bị cấm chế cắn lại, khiến cho nguyên thần nhận lấy thương tích trước này chưa từng có. Nếu không có lục châu tương trợ, chỉ sợ muốn phục hồi lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp, tuy rằng thăm dò vào con cá kia chỉ trong thời gian 10 nhịp thở, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy được trình tự cấm đạo, hơn nữa trong đầu còn mơ hồ hiện lên hình ảnh của nó. Có nó, chỉ cần đem cái ấn tượng mơ hồ này hoàn toàn lý giải thấu hiểu, như vậy đối với cấm đạo tu tất nhiên sẽ tăng vọt. Lúc này dòng suối nhỏ cùng con cá đều tiêu tán, thậm chí trên mặt đất đường nước chảy cũng biến mất giống như chưa bao giờ có nó. Bây giờ hiện ra trước mặt Tiêu Thần là một cây quả cầm chế, trái cây này so với dòng suối nhỏ cùng con cá có điểm bất đồng, thậm chí còn có cỏ xanh. Tiêu Thần dựa theo biến hóa cực lớn này hiểu được cấm chế bố trí thành cây ăn quả này rõ ràng cao siêu hơn rất nhiều. Tiêu Thần đứng trước cây nhíu mày, đột nhiên phất tay, một bàn tay không biết từ đâu ngưng tụ mà ra thẳng đến con sâu gióm trên cây mà chụp tới, nó là do thần thống cấm đạo hóa thành. 3. Bàn tay hạ xuống, sâu gióm kia nháy mắt bừng tỉnh, vốn bộ dáng đang lười nhác nháy mắt biến đổi, đột nhiên há miệng đầy máu dữ tợn ra, trong đó đầy răng nanh cắn lấy bàn tay kia. Tiêu Thần nhíu mày chậm rãi nhìn bàn tay tiêu tán, nhưng trong lòng nảy sinh ra ý khiếp sợ, nhìn chỗ sâu gióm cắn vào, nhìn thì tùy ý nhưng lại cắn đúng vào điểm phá giải của bàn tay, cấm chế khiến bàn tay nhanh chóng biến mất. Sâu gióm bị đánh bất ngờ nhất thời trở nên cực kỳ hung ác, nhưng hình như có cái gì đó ngăn trở, do đó không thể rời khỏi cây ăn quả kia, chỉ có thể đối với người đứng trước gầm nhẹ liên tục, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Dòng suối nhỏ cùng con cá kia cần phá khê thủy muốn bắt con sâu trên cái cây kia, chỉ sợ là phải đem trái cây kia bài trừ mới có thể bắt được con sâu này thăm dò bí ẩn trong đó. Nhưng con sâu gióm này rõ ràng cực kỳ hiếu chiến hung ác gì thường, khác hẳn con cá kia, muốn bắt được nó mình phải cẩn thận một chút. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, hai tay Tiêu Thần hóa thành hư ảnh bắt đầu phá cấm chế. Công kích vào cỏ xanh, tiểu hoa đã phá giải qua cấm chế khê thủy cùng con cá, bây giờ Tiêu Thần ra tay uy lực đương nhiên không thể xem thường. Năm canh giờ sau, sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, hai tay dĩ nhiên vẫn vững vàng như trước không có chút sai lầm, nhưng duy trì thời gian phá giải cấm chế dài đối với nguyên thần tu sĩ đó sẽ là một gánh nặng thật lớn, hơn nữa chỉ có một chút sai lầm sẽ khiến cho cấm chế phản kích, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng may Tiêu Thần cẩn thận nên chuyện đó không xảy ra. Phá! Khẽ quát lên đạo pháp quyết cuối cùng trên tay, đánh ra cây nhỏ nháy mắt rung lên, lập tức hóa thành vô số cấm đạo phù văn ầm ầm ầm tan vỡ ở phía trước, mà con sâu gióm hình như đã mất đi sự trói buộc, mở miệng máu đầy răng nanh thét lên chói tai lao thẳng tới mặt Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần đã sớm có phòng bị, lúc này mười ngón tay không ngừng nháy mắt tạo ra tầng tầng cấm chế đem phong tỏa cấm chế ở bên trong, hơn nữa vẫn không ngừng bố trí cấm chế trấn áp hình thể nó làm chậm tốc độ tan vỡ. Sau 15 tức sâu gióm tan vỡ, Tiêu Thần lại bị cấm chế cắn lại lần nữa, bắt đầu khoanh chân nhắm mắt trị liệu thương thế. Lần này bị thương nặng, mặc dù là có lục châu cùng đan dược tương trợ cũng phải mất đến nửa tháng mới có thể đem thương thế hoàn toàn hồi phục. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, mặt không chút thay đổi làm cho người ta không thể hiểu được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, lúc này đã không chút do dự đi thẳng đến bãi đất đen. Mảnh đất đen này ước chừng 7-8 trượng, đất đai khá tươi súp, thỉnh thoảng quay cuồng dường như có tồn tại vật nào đó. Lúc này hắn đứng cách bãi đất đen hơn 3 trượng hơi trầm ngâm, trên tay nháy mắt bố trí ra một đạo cấm chế dò xét đánh vào trong bãi đất đen. cầm chế rơi xuống đất đen nháy mắt yên tĩnh hẳn, tiếp đó kịch liệt quay cuồng không ngớt, chậm rãi toát ra một cỗ khí tức phẫn nộ hung tàn. Đồng tử của Tiêu Thần hơi co rút lại. Rầm. Đất đen tung lên một con gì đó cả người đen thui giống như bọ ngựa, sau lưng mọc lên hai cánh chân trước như khảm đao quái dị yêu thú từ giữa bay ra, đôi mắt lóe ra âm lãnh như băng, khí tức tàn nhẫn gắt gao tập trung nhìn Tiêu Thần. Nguyên Anh hậu kỳ. Cảm ứng được khí tức từ con bọ ngựa màu đen này toát ra, Tiêu Thần biến sắc, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ không ổn, trên người lóe lên độn quang gào thét lùi về phía sau, mà cùng lúc đó con yêu thú bọ ngựa cũng nháy mắt ra tay. Hưu. Dường như có một đạo hắc sắc nháy mắt phá không gian mà ra. Nhanh thật. Trong lòng Tiêu Thần sinh ra ý nghĩ này, bên ngoài cơ thể cấm đạo hình hai ánh trăng nháy mắt hiện ra, tuy rằng bố trí hỗn loạn nhưng toàn thể nhìn lại đã tràn ngập mùi vị huyền diệu. Ầm. Song đao chém xuống. Ký hiệu ánh trăng nhất tề toát ra ánh sáng huyền quang lờ mờ đem Tiêu Thần bao phủ ở bên trong, ánh huyền quang tuy rằng cực kỳ ảm đạm nhưng uy lơ u, v, quy quy cơ, vơ. Phòng ngự rất mạnh, lúc này chịu một kích tuy rằng có ảm đạm đi chút nhưng cũng đã chống đỡ hơn nửa lực công kích. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch dưới một kích của Hắc Đường Lang, thân thể ra sức lui về sau giống như mũi tên bắn khỏi cung, chớp mắt đã lùi về hơn trượng tiến vào đám cỏ xanh phía sau bên trong tiểu hoa. Một kích không được, Hắc Đường Lang phẫn nộ gầm nhẹ hai chi sau nháy mắt lấy lực hai cánh sau lưng giang ra, trong tiếng xé gió khủng khiếp điên cuồng đuổi theo. Mà giờ khắc này Tiêu Thần đã xoay người lại nhìn về phía yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ khủng khiếp kia, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ sợ hãi nữa. Nơi này là lĩnh vực của hắn. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 70 tuyệt vọng. Huyết Ngục lão tổ sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại, trên mặt lộ vẻ kinh sợ. Thiên hỏa tử đúng là không sợ hồn phi phách tán rơi khỏi luân hồi, không đợi hắn phản ứng chút nào nháy mắt hung hãn đánh ra một kích. Pháp lực sôi trào. Thiêu đốt nguyên thần. Lễ tế sinh cơ. Nguyên anh vỡ vụn. Xong bước thứ 5 lấy sinh mệnh đổi lấy công kích cường hãn, trong nháy mắt hắn lộ ra nanh vuốt dữ tợn xen lẫn với uy lực hủy diệt thiên địa ầm ầm đánh xuống. Răng rắc. Một đạo lưu quang trước nay chưa từng có, không gian xung quanh đó đều vỡ vụn. Vô thanh vô thức đạo đạo khe không gian dày đặc sau đó hóa thành lực cực kỳ mạnh đánh vào thị giác. Bất diệt hoàng tuyền. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ vứt bỏ mọi thứ để tự bảo, uy lực rất mạnh, kể cả Huyết Ngục lão tổ cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, đồng tử co rút lại, thân ảnh nhanh chóng lui về sau, đồng thời hai tay vung lên ngưng tụ ra một đạo phù văn rụt rì nháy mắt đánh tới. Khi phù văn này ly thể nháy mắt bành trướng ra, một hư ảnh hoàng tuyền nháy mắt ngưng tụ ra, dài hơn ngàn trượng, rộng hơn trăm trượng, hình như nó từ dưới cửu tuyền chảy theo dòng mà đến, tràn đầy khí tức lạnh lẽo khiến cho nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ xuống thấp, từng mảnh băng ngưng tụ giữa không gian. Có nó chắn trước mình, Huyết Ngục lão tổ vẫn lo lắng đưa tay mở túi trữ vật, liên tục lấy ra một chiếc bạch cốt thuẫn, một quả bạch cốt châu nháy mắt hiện ra trong tay hắn. Bạch cốt thuẫn kiểu dáng phong cách cổ xưa, nó do bạch cốt tinh hoa cô đọng mà thành, giờ phút này trải qua pháp lực thôi động thể tích nhất thời điên cuồng tăng lên đạt tới kích thước gần 10 trượng, tuôn ra huyền quang trắng toát, vô số những tiếng ruột khóc gào thét từ đó phát ra, người khác nghe thấy cảm thấy khiếp sợ. Về phần bạch cốt châu kia ước chừng bằng đầu một đứa trẻ, hắn không do dự bóp nát nó trong tay, một vật thể gần mấy trượng nháy mắt ngưng tụ thành bạch khô lâu. Khô lâu ngửa mặt lên trời gào rít toát ra một cỗ khí tức hung lệ uông áp, miễn cưỡng đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, hiển nhiên là một con rối cực kỳ lợi hại. Bất diệt hoàng tuyền, bạch cốt thuấn, bạch cốt khôi lỗi. Đem ba vật này chắn trước người, Huyết Ngục lão tổ mới thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ âm trầm như trước, trong lòng thầm chửi rủa, lần này bất luận thế nào chỉ sợ hắn cũng khó có khả năng toàn thân trở ra. Âm. ánh sáng lóe lên hoàng tuyền chấn động tiếp theo đó tan vỡ. Bạch cốt thuẫn lóe sáng trắng bệch sau đó xuất hiện dày đặc các vết rách rồi thê thảm vỡ thành bốn mảnh bắn ra bốn phía. Bạch cốt khôi lỗi gầm lên giận dữ cốt quyền nện về phía trước cùng lưu quang kia chạm vào nhau nó liên tục thét lên giận dữ không xương toàn thân nháy mắt hiện lên các vết rách hình thể vẫn chưa tan vỡ. Lưu quang phá hủy ba bảo vật lúc này uy lực bị tiêu hao đến hầu như không còn nữa thân ảnh bên trong có thể nhìn thấy được. Thiên hỏa tử cười chua xót cuối cùng cho dù bỏ hết tất cả thì vẫn không cách nào bảo vệ được nàng chu đáo. Nhưng ta đã tận sức mất rồi. 3. Lưu quang tiêu tan thiên hỏa tử hoàn toàn biến mất hình thần đều biến mất không thể vào luân hồi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Huyết ngục lão tổ sắc mặt tái nhợt trong mắt vẫn hiện lên vẻ sợ hãi rồi cúi đầu mắng liên tục nhưng bất diệt hoàng tuyền bị phá bạch cốt thuẫn vỡ vụn bạch cốt lôi khoi bị thương nặng khí cơ giảm xuống làm hắn cũng bị thương không nhẹ nhất là bạch cốt thuẫn và bạch cốt khôi lỗi chính là bảo vật hắn tế luyện nhiều năm giờ phút này một cách bị thương một cách bị phá hủy đối với hắn đương nhiên tổn thất rất lớn. Đáng chết nếu không phải là ngươi hình thần câu diệt lão tổ sẽ hút nguyên thần của người ra cho ngươi vĩnh viễn bị vây trong thống khổ vạn kiếp không thể siêu thoát. Tử Yên tiên tử mím chặt đôi môi anh đào lại nhìn về phía thiên hoa tử biến mất trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp tiếp theo nhìn đến huyết ngục lão tổ đáy mắt hiện lên vẻ gì đó. Chốc lát huyết ngục lão tổ bình tâm trở lại ánh mắt nhìn vào người phía trước mắt tràn đầy dục vọng cười nói. Nguyên anh trung kỳ đình phong nói vậy tiểu nha đầu chắc đã tích góp được rất nhiều nguyên âm năm đó mục tiêu của lão phu vôn là phong linh chỉ tiếc là lão bá đó cận kề cái chết mà cũng không chịu cùng ta song tu bằng không lão phu đã hút nguyên âm của nàng nếu không bây giờ đã đột phá qua các rào cản trở nhành người mạnh nhất nhân gian giới. Hắc hắc bất quá tâm nguyện khi trước không thành thì hôm nay lấy được đệ tử của nàng cũng tính là chuyện cực kỳ tuyệt với chập chập thật đẹp chẳng trách thiên hỏa tử tình nguyện hình thần câu diệt cũng muốn bảo vệ nàng nhưng cuối cùng vẫn ở trong tay lão tổ ngươi yên tâm ta trước hết cho nàng hưởng thụ cực lạc của thế gian này sau đó mới tiến ngươi lên đường. Vừa nói chuyện hắn vừa chậm rãi tiến lên bộ mặt đầy vẻ bức bách. Khuôn mặt Tử Yên tiên tử căng thẳng đôi mắt đầy sát ý âm thanh lạnh lùng nói. Tử Yên ta thà tự bảo Nguyên Anh cũng tuyệt đối không để ngươi lăng nhục. Nói xong nàng đột nhiên lộ ra cỗ bạo lực dao động nhưng nháy mắt lại tiêu tán giống như bị lực lượng mạnh mẽ nào đó đánh thẳng vào sắc mặt Tử Yên tiên tử nháy mắt trở nên trắng bệch trong mắt rốt cuộc lộ ra ý sợ hãi. Hắc hắc ngươi cho là lão phu lúc trước không có chút phòng bị nào ô quang này chính là trấn hồn đại trận của Hoàng Tuyền Tông chúng ta bị vây trong cầm chế này dù ngươi có muốn tự bảo Nguyên Anh cũng tuyệt đối không thể làm được tiểu nha đầu hôm nay nàng nhất định không thoát khỏi tay lão tổ nếu không phản kháng được vậy hãy hào hào hưởng thụ đi. Huyết ngục lão tổ cười ra tiếng đầy tà ý không chút nào che giấu ánh mắt không chút kiêng dè dừng ở người trước mặt. Sắc mặt Tử Yên tiên tử trắng bệch thân thể mềm mại bắt đầu run lẩy bẩy nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn xuống. Hôm nay cho dù có thể chiếm được thân thể ta cũng được mong thăng tiến được tu vi nhờ nguyên âm của ta ta thà hoàn toàn tan biến cũng tuyệt đối không thành toàn cho ngươi. Huyết ngục lão tổ nghe vậy biến sắc rồi trở nên âm trầm cười lạnh nói. Cứ cho là người không đồng ý sợ tiểu nha đầu ngươi không làm chủ được nếu lão phu đã tự thân ra tay tự nhiên đã có 10 phần nắm chắc hợp tình đan mặc dù là giả nhưng trong tay lão phu có một viên một khi ngươi nuốt vào tất nhiên sẽ do ta an bài tự nhiên nguyên âm sẽ tùy ý để lão phu hấp thu. Đang nói chuyện hắn đưa tay lấy lên túi trữ vật xuất ra một viên đan dược màu trắng. Viên thuốc này cực kỳ huyền diệu khi hiện ra bên ngoài liền ngưng tụ thành một mỹ nhân tuyệt sắc trên không liên tục hát khẽ mặt mày ẩn tình tầm mắt nhìn xuống khiến cho người ta không ngăn được dục hỏa trong lòng huyết mạch phun trào. Chống đỡ cuối cùng trong lòng Tử Yên tiên tử với việc đan dược xuất hiện nháy mắt đã bị đánh tan cả người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Huyết ngục lão tổ cố nén dục hỏa trong lòng, cười một tiếng lạnh lùng vỗ một cái vật đó, nhất thời hóa thành lưu quang nháy mắt đánh vào người ở phía trước. Đan dược chạm đến da thịt trực tiếp tan rã hóa thành chất lỏng có mùi thơm lạ lùng, nháy mắt dung nhập vào người Tử Yên tiên tử. Viên thuốc này khuyết tán cực nhanh, sắc mặt Tử Yên tiên tử ửng hồng diễm lệ như hoa đào, trong mắt thủy quang lưu chuyển trong sáng có vẻ chống cự, sau mấy nhịp thở đã tiêu tàn không còn, còn một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ thân thể ngọc ngà tàn mát ra dần dần tràn ngập khắp không gian. Sắc mặt huyết ngục lão tổ dần dần đỏ lên, ngửi được mùi thơm lạ lùng quanh chóp mũi, cước bộ bước ra chậm rãi đi đến chỗ Tử Yên tiên tử.